Chương 1414, không muốn mặt công bằng cạnh tranh, 2. Lục sư tỷ, cái này tốt, chúng ta liền muốn cái này. Bắc Quỷ hướng ấm vẻ mặt đưa đám nói, nếu là Diệp tỷ tỷ ngay từ đầu liền tham gia Thịnh Thế Thiên Quang nhất định có thể tiến vào phân loại bảng trước 3, nhưng là bây giờ, lịch đấu đều quá lớn nữa. Những người khác điểm tích lũy đều đã thật cao, chúng ta từ giờ trở đi truy. Làm sao tới được đến A Mộ Nhan nhìn xem giả lập thông cáo bên trên đối với Thịnh Thế Thiên Quang nói rõ, ánh mắt nhưng không có dừng lại tại phân loại bảng ban thưởng bên trên, mà là không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hàng cuối cùng nói rõ. Thịnh Thế Thiên Quang trung cực tổng bảng, toàn thiên quang khư không phân loại đường, giao dịch điểm tích lũy xếp hạng trước 20 có thể vào. Cuối cùng thu hoạch được tổng bảng thứ nhất người, sẽ dương danh toàn bộ tu chân đại lục. Thiên Quang Khư còn đem có một phần không tưởng tượng được hậu lễ vì tạo. Cái gì cửu giai phi hành pháp bảo, cái gì tinh thạch hậu lễ, nàng đều có thể không quan tâm. Nàng lúc này duy nhất quan tâm cũng chỉ có kia một điểm để Diệp Lương Thần danh dương tu chân đại lục. Mộ Nhan nhẹ nhàng sờ lên Bắc Quỷ Hướng Ấm đầu, mỉm cười, đi báo danh đi. Bắc Quỷ Hướng Ấm khéo léo nhẹ gật đầu, mang theo vài phần chờ mong ngẩng đầu nhìn Mộ Nhan, ừm, Diệp tỷ tỷ, ta cái này đi báo danh. Là báo phụ lục bảng đúng hay không? Mộ Nhan lắc đầu, không, đem phụ lục bảng cùng cửa hàng bảng đều báo lên. Bắc Quỷ Hướng Ấm nghe xong, hai mắt đều sáng lên, vẫn là Diệp tỷ tỷ thông minh. Chúng ta coi như vào không được trước 3, có thể đi vào trước 20, xuất hiện tại trên bảng cũng coi là cho La O Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng khai hỏa nổi tiếng. Mộ Nhan từ chối cho ý kiến cười cười. Lạc Vũ bọn hắn hiếu kỳ giờ phút này phân loại bảng xếp hạng. QNZ đi theo Bắc Quỷ Hướng Ấm đi vãng sinh quảng trường Thịnh Thế Thiên Quang tranh tài chỗ ghi danh. Khi thấy, phụ lục bảng bên trên xếp ở vị trí thứ nhất tên người lúc. Lạc Vũ xách một tiếng, nhíu nhíu mày, như thế nào là nàng lánh vũ mặt càng là lộ ra chán ghét thân sắc, nàng làm sao còn có mặt mũi tại Thiên Quang khư nhảy nhót ra chỉ thấy tại phụ lục bảng bên trên xếp hạng thứ nhất người, rõ ràng là Băng Nhược Tuyên Múa. Người quen biết cũ. Liễu Nhược Tuyên Mộ Nhan nhìn thấy Liễu Nhược Tuyên điểm tích lũy, càng là kinh ngạc như mày. Băng Nhược Tuyên Múa điểm tích lũy, vờ ơ ý ma xa xa dẫn trước tại thứ hai. Liễu Nhược Tuyên vẽ bùa trình độ nàng cũng không phải không biết đến làm sao lại có cao như vậy điểm tích lũy mà lại, nếu như nàng nhớ không lầm. Ngày ấy Đế Minh Quyết cùng tiểu sư thúc lên lớp, Liễu Nhược Tuyên bị đuổi ra Diêu Quang phân viện về sau, nghe nói kết cục vô cùng thê thảm. Thậm chí bị toàn bộ tinh thần học viện xa lánh. Đều đến cảnh giới này, nữ nhân này lại còn có thế đứng lên. Vận khí này nghịch thiên, không khỏi QNZ quá quỷ dị a. Chờ Mộ Nhan đem ánh mắt từ phụ lục bảng bên trên dịch chuyển khỏi, chuyển hướng Thịnh Thế Thiên Quang tổng bảng lúc. Mà lấy nàng bình tĩnh, cũng không nhịn được kinh hô một tiếng, ta đi, trên lệch này QNZ qua lớn đi. Phụ lục bảng bên trên Liễu Nhược Tuyên có hơn 200 vạn điểm tích lũy. Dòng dã so thứ 2 điểm tích lũy nhiều không chỉ gấp 2. Nhưng vấn đề là, Liễu Nhược Tuyên dạng này điểm tích lũy phóng tới Thịnh Thế Thiên Quang tổng bảng bên trên, lại ngay cả cái 100 tên đều sắp xếp không tiến. Mà xếp hạng thứ nhất là đan dược bảng đứng đầu bảng. Lãnh Ngọc Giao, điểm tích lũy dòng dã có hơn 2.000 vạn phân. Toàn bộ phù lục bảng bên trên tất cả điểm tích lũy chung vào một chỗ, lại ngay cả người ta số lẻ đều đuổi không kịp. Mộ Nhan chính nhìn xem tổng bảng bên trên Lãnh Ngọc Giao điểm tích lũy như mày. Đúng lúc này, sau lưng truyền tới một mềm mại giọng nữ, Diệp Lương Thần, đã lâu không gặp A Mộ Nhan trở lại nhìn lại. Chỉ thấy trước mặt đứng đấy một người mặc áo đo, nùng trang diễm mặt nữ tử. Thấu chương xong.